Kính thưa các bạn, lễ hội Halloween thì chắc chắn các bạn đã biết rồi. Nó được diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm với rất nhiều hoạt động như là trang trí nhà cửa sao cho rùng rợn. Trẻ con và người lớn có thể đi ra ngoài và hóa trang thành những nhân vật đáng sợ, kinh dị hoặc bất cứ nhân vật nào mà họ thích. Sau đó tới từng nhà để gõ cửa, nhận kẹo, chúc tụng, ca hát, nhảy múa, v.v. Nhưng có thể các bạn không biết hoặc đã quên nguồn gốc của ngày Halloween bắt nguồn từ một nhân vật tên Jack. Không phải Jack 97 của chúng ta, mà là Jack này, Jack O'Lantern. Jack O'Lantern là một người cực kỳ keo kiệt nhưng cũng cực kỳ ranh mãnh. Anh ta chính là Chandler thế hệ đầu tiên của thế giới. Nếu anh ta còn tồn tại thì dài ba cái màn nấu gà nguyên lông hay là dạy cách để chôm tiền cho anh em gái của mấy anh YouTuber chỉ là đồ mũi thôi, vì anh Jack này có thể chôn được cả quỷ Satan đó các bạn ạ. Chuyện kể rằng vào một đêm định mệnh, Jack có cơ duyên rủ được quỷ Satan đi nhậu. Do bản tính keo kiệt, bủn xỉn, ăn bánh lại không muốn trả tiền. Thời nay là bị quay clip bóc phốt rồi đó. Nên Jack đã dụ cho Satan biến thành một đồng xu, rồi dùng đồng xu đó để đi mua rượu uống. Satan nghe vậy thấy cũng có lý nên đã đồng ý. Chỉ có điều là Jack không mua rượu nữa, mà bỏ đồng xu do Satan biến thành vào trong túi áo của mình, rồi gài thêm một cây thánh giá bằng bạc để khống chế, ngăn không cho Satan biến lại hình dạng như cũ. Jack đưa ra một điều kiện là phải đảm bảo rằng Satan không được động đến linh hồn của anh ta trong vòng một năm thì mới chịu tháo cây thánh giá ra. Để trở lại hình dáng ban đầu, Satan đành phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu này của Jack. Chuyện chưa hết ở đây. Vào một lần khác, Jack lại tiếp tục lừa cho Satan leo lên cái cây để tìm một vật quý báu gì đó trên cây. Và Satan cũng nghe theo. Thật sự không biết con quỷ Satan này có bị ngáo hay không nữa. Trong khi đó thì Jack ở dưới khắc một cái dấu thánh giá vào thân cây để Satan không thể xuống được nữa. Lần này Jack ra điều kiện là ma quỷ không được đụng đến linh hồn của anh ta trong vòng 10 năm. Tuy sức chịu đựng của con quỷ là có giới thiệu, nhưng cũng đành phải chấp nhận điều kiện này để thoát thân, chưa biết làm sao. Và một khoảng thời gian sau thì Jack chết. Chúa không chấp nhận Jack. Tất nhiên là không thể cho Jack lên thiên đàng được. Bởi làm sao có thể chấp nhận một kẻ vừa keo kiệt, bủn xỉn, ranh ma, chuyên đi lừa đảo lên thiên đàng được, mà tống hắn xuống địa ngục. Tuy nhiên, vì lời giao kèo không đụng tới linh hồn của hắn trong vòng 10 năm vẫn chưa hết hiệu lực, nên Satan cũng không thể chứa chấp Jack ở địa ngục được, mà phải thả hắn vào bóng đêm vô tận. Satan ban cho hắn một ân huệ cuối cùng, đó là một hòn than để thắp sáng và xua đuổi ma quỷ trên đường đi. Jack đốt hòn than, đặt nó vào cây củ cải rỗng ruột, đi lang thang vô định. Kể từ đó, người ta gọi hồn ma của Jack là Jack lồng đèn. Vào mỗi dịp Halloween, mọi người tự khắc những khuôn mặt đáng sợ lên củ cải, khoai tây và dần dần là bí ngô như ngày nay. Bên trong đều được thắp nến để xua đi ma quỷ như cái cách mà Jack đã làm khi xưa. Cho đến nay, việc chạm khắc bí ngô và đặt chúng trước thềm nhà mỗi dịp Halloween đã trở thành truyền thống văn hóa không thể thiếu của mỗi gia đình, không chỉ tại Mỹ mà còn rất nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ngày Halloween còn có một ý nghĩa nhân văn thế này. Jack là nhân vật tưởng tượng nhưng cũng là một hiện thân trong cuộc đời. Lúc sống, anh ta là một người cô đơn. Khi chết, anh ta trở thành cô hồn, không chỗ dung thân. Thiên đàng và địa ngục đều từ chối anh ta. Truyền thống lễ hội Âu Mỹ đã dành cho Jack một ngày, một ngày được trở lại với nhân gian. Trong ngày đó, Jack có thể vui chơi thoải mái vì người sống cũng đã hóa trang thành ma quỷ để cho linh hồn của Jack có thể trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đó là ý nghĩa nhân văn của lễ hội Halloween. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.